Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nguy hiểm thật, cũng may không bị phát hiện. Hữu Khải Văn vỗ vỗ bộ ngực, nghĩ lại mà cảm thấy sợ không thôi. Người khác không sao, nếu lỡ bị Nhậm Tiểu Vi nhìn thấy, ông liền xong đời rồi. Trở về sẽ xử lý con, bất quá con làm sao có thể thấy. Hữu Quân Nhạc sát mặt bỗng nhiên cổ quái hẳn lên, nhìn ông ta thở dài. Hữu nhị gia nén bi thương, là sao thử lên tiếng để cho chúng ta cần phải trực tiếp đem người dẫn về nhà. Dẫn về nhà? Con, các người. Hối Khải Văn cả đời trị lạc không kiềm chế được, chịu không nổi nhất chính là quy tắc hộ gia. Nhờ vậy, ông ta sẽ phát điên. Đối nhân giọng nói của hắn đình chỉ, sững sờ nhìn về phía trước cách đó không xa đi tới một cô gái. Tội thì thi. Hối Quân Nhạc cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Đúng là cái người kia hướng tới hắn nơi này đi tới, đang ở đó lo lắng tìm người. Cô gái không phải Tội Thi Thi thì là ai? Gặp quỷ rồi, cha. Dù còn chắn chắn cái ngôi sao chổi kia, Hồ Quân Nhạc đâu nào lại vẫn lo lắng nội chiến, khẩn trương đem mũ hướng Hỗ Khải Văn trên đầu khẽ bóp, ngay như chớp chạy tới sau lưng Hỗ Khải Văn núp vào. Tiểu tử thối, còn muốn làm cái gì, đừng kéo quần áo của ta. Đỗ Khải Văn buồn bực hướng một bên né đi. Cha, đừng nhúc nhích, ngàn vạn lần đừng cho người phụ nữ kia nhìn đến con. Hồ Quân Nhạc trốn sau lưng Hỗ Khải Văn sốt ruột nói, mỗi lần gặp được Tô Thi Thi cũng chưa bao giờ có chuyện tốt. Hỗ Quân Nhạc thật sự không dám cùng cô gặp mặt, bất luận như thế nào cũng không thể bị cô nhìn thấy được. Đời xa nhận được tin tức buổi dịch, chính đang đi đến tìm kiếm Nhậm Tiểu Vi, chờ ngay bên cạnh thư ký Vương nói. Tổng giám đốc, phu nhân cũng ở nơi đó. Thi Thi, buổi dịch bước chân ngừng một trận hướng tới phía trước trông đi qua, thấy được bóng lưng Tô Thi Thi. Tô Thi Thi, tới lúc gấp rút tìm Ôn Ngọc, bỗng nhiên bị một vị bệnh thần kinh chặn đường đi. Người này mặc toàn thân ngụy trang, lén lút bị ổi nguy hiểm. Cô đi nơi nào hắn liền chạy đi theo đó, liền sống như cô ý. Cô không thấy được chuyện này toàn bộ đều là người trốn sau lưng Hỗ Khải Văn, Hỗ Quân Nhạc, vì muốn không bị Tô Thi Thi nhìn đến mới cô ý trốn tránh. Nhưng đâu nào biết được cứ như vậy cùng Tô Thi Thi đụng mặt rồi. Tới lui lui 7-8 lần, Tô Thi Thi vốn là nóng lòng như lửa đốt, lần này trực tiếp phát hỏa. Ông là đồ đầu bò à? Tô Thi Thi trợn mắt liếc người nọ một cái, vươn tay vạt áo của hắn, tiện tay hướng tới bên cạnh hất ra ngoài. Hỗ Khải Văn bị Hỗ Quân Nhạc kéo tới, thân thể đã sớm mất đi trọng tâm. Lúc này bị Tô Thi Thi cá một cái, từ đầu chưa kịp phản ứng, thân thể liền vượt ra ngoài. Không phải bay, mà là rượt trên mặt đất. Mượn mặt đá cầm thạch chân bóng mà sát, lấy một loại tư thế không thao nhã. Hướng tới mặt sau đi tới một người phụ nữ mang kính râm rượt qua đi. Lớn như vậy, nặng nề mà lao đi qua. Á, ầm. Một tiếng kêu đau đớn, kết thúc là một đám người té nhào đi. Tôi thật sự không phải cố ý. Tại sao có thể như vậy? Vừa rồi cô thật sự không dùng nhiều lực nha. Cha, Hỗ Quân Nhạc là người đầu tiên phản ứng kịp, vội vàng chạy tới hướng Hỗ Khải Văn chạy tới. Hỗ Quân Nhạc, Tô Thi Thi lúc này mới nhìn thấy rõ. Vừa rồi Hỗ Quân Nhạc là trốn ở sau lưng cái người đàn ông kỳ quái kia. Từ lúc này cô nhìn đến người đàn ông mới vừa rồi bị cô níu té ngã, bay đi kia. Mắt kính đang đeo rất rồi. Nó lại thấy rõ bộ dáng của ông ta khi đó. Cô không biết là nên tức hay là nên giận. Mặc dù như thế, cô vẫn lại là lo lắng mình đem người làm bị thương, hướng tới phía trước chạy tới. Đi tới không vài bước, cả người cô đều đã ngây ngẩn. Cô nhìn đến kia, người phụ nữ kia cũng rất luôn mắt kính lộ ra khuôn mặt chân thật. Lão! Mẹ! Cô thiếu chút nữa thốt ra lão yêu bà. Đúng là ai tới nói cho cô, Nhậm Tiểu Vi sao lại ở chỗ này? Mà còn bà hôm nay ăn mặc. Tôi thì yên lặng đem tầm mắt hướng phía trước rời đi. Chỉ thấy phía trước có ba mươi mấy người có cách ăn mặc sống như thế. Tô Thi Thi nhìn trong tay bọn họ sơ tránh nhất thời, cảm giác toàn bộ thế giới đều đã huyền ảo rồi. Mẹ, người không sao chứ? Tô Thi Thi lấy lại tinh thần, cũng quản không được nhiều như vậy, vội vàng chạy tới. Đừng nhúc nhích. Nhậm Tiểu Vi bỗng nhiên truyền ra một tiếng thét chói tai. Bà lời này đúng là muốn nói với người đàn ông đụng phải chính mình kia. Sườn cốt tôi gãy rồi, ông đừng động, đau quá. Nhậm Tiểu Vi kinh hô. Thực xin lỗi, tôi thật sự không phải cố ý. Bà bị thương đến chỗ nào rồi hả? Hỗ Khải Văn vừa nghe đối phương sườn cốt bị gãy cũng thực vội. Nhưng ông ta vừa quay đầu thấy rõ ràng dáng vẻ người phụ nữ bị chính mình đụng ngã khi đó. Cả người đều đã u mê. Nhậm Tiểu Vi cũng u mê. Sững sờ nhìn người đàn ông xuất hiện trước mặt mình, vừa quen thuộc vừa xa lạ này. Hỗ Khải Văn. Nhậm Tiểu Vi ánh mắt ngây ngốc, nhưng sự si mê này còn mang theo càng nhiều phẫn nộ. Bà nghĩ tới người đàn ông này không phải vừa rồi đi lướt ngang qua bên người bà, người kia hay sao? Bà tuy không có nhìn kỹ, nhưng cái ăn mặc của người đàn ông này lại đọc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net